Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28, phần 28. Tiểu trong suốt cùng đại ảnh đế phiên ngoại 7, Ngô. Ý thức được chính mình thiếu chút nữa ở trong lúc lơ đãng buột miệng thốt ra một tiếng thét chói tai, Sở Sở chạy nhanh dùng tay nhỏ bưng kín chính mình cái miệng nhỏ. Nàng khẩn trương hề hề mà chung quanh mới thoáng yên lòng. Tựa hồ nhân viên công tác đều vội vàng đỉnh đầu thượng sự tình không chú ý tới bên này động tĩnh. Con hào, từ từ, này chỉ tay hình như là chạm qua cái kia lửa nóng đại sự vật. Đổi chỉ tay, nha, không đúng, mặt khác một bàn tay giống như cũng chạm qua chính mình mềm mại tiểu nộn hoa. Đều do cái này đại phôi đàn. Thật là, như điện giật vội vàng buông che miệng môi cái tay kia. Chỉ có thể dùng hàm răng gắt gao cắn môi dưới. Sợ hãi chính mình phát ra thấp thấp nức nở thanh âm khiến cho nhân viên công tác chú ý. Sở Sở chỉ cảm thấy chính mình quả thực là bị cái kia ý xấu đại sắc lang cấp dạy hư. Đặt từ trước kia nàng khẳng định tức giận chống đẩy như vậy vô sỉ hành vi. Không chỉ có tùy ý xoa nắn chính mình ngực, còn cố ý thừa dịp người nhiều nàng vô pháp phản kháng biết đem cái kia lửa nóng đại sự vật nhét vào. Nàng mềm mại tiểu nộn hoa, chính là người nam nhân này cố tình chảo chuẩn nàng tử huyệt. Dùng hắn kia dễ nghe đến bạo thanh âm tới chiêu chọc chính mình. Dùng hắn kia tuấn lãng vô địch xoáy mặt tới dụ hoặc chính mình. Phạm Hoa Si chính mình cư nhiên còn mất mặt trầm luân. Đáy lòng cất giấu kháng cự cùng bất mãn tựa hồ bị hắn ở ngực thượng bàn tay to cấp xoa hóa khai. Trên người rõ ràng là muốn dùng lực chống đẩy cùng giãy giụa. Nhưng cố tình bị kia bỗng nhiên thẳng tiến đại sự vật cấp làm cho sụi lơ vô lực. Chỉnh viên phương tâm đều trở nên lại nhu lại mềm. Giống như mềm mại đều có thể tích ra thủy tới. Tựa như dưới thân bị kia lửa nóng côn thịt lớn căng đến tràn đầy trướng trướng tiểu nộn hoa giống nhau, thủy nhi dày đặc dài lâu. Hiện tại nàng quả thực một tí xíu kháng cự tâm tư hòa khí lực đều không có. Cả người mềm mại đem đầu nhỏ miêu ở bể tắm biên phô khăn lông thượng. Cắn chặt khớp hàm lấp kín đều phải đến bên miệng thấp giọng ư cùng duyên dáng gọi to. Tùy ý phía sau nam nhân kia đùa nghịch chính mình kiều kiều mềm mại tiểu thân mình. Chính là giống như một hồi liền, muốn bắt đầu quay chụp. Cái miệng nhỏ gian nan nuốt rớt nhỏ vụn rên rỉ. Nàng chỉ có thể hạ giọng dùng phía sau nam nhân vừa mới có thể nghe được âm lượng kiều kiều hỏi. Trong chốc lát còn muốn. Ngô, diễn kịch, nhưng, làm sao bây giờ, ngoan ngoãn. Đừng nói chuyện, trong chốc lát lại nói, chúng ta hiện tại tới nói chuyện như vậy sự, là ta hiện tại không có làm ngươi vừa lòng sao, còn luôn tưởng đông tưởng tây, ta hiện tại chính là muốn tìm kiếm đạo lý tầm bảo. Kia lửa nóng côn thịt lớn gân xanh bảo khởi, huyết mạch phun trương, vô cùng phấn khởi xâm nhập kia đóa thủy doanh doanh tiểu nộn hoa. Khẩn chất ấm áp tiểu hoa kính ướt át trơn trượt, mặc kệ đi vào bao nhiêu lần như cũ như lúc ban đầu thứ giống nhau khẩn chất mê người. Cực đại nấm đầu mới vừa chen vào đi, liền bị hoa trên vách núi non trùng điệp tiểu thịt non gắt gao mà bao bọc lấy. Cảm nhận được kia mê người kiều mềm tiểu hoa bị chính mình thật lớn sự vật mạnh mẽ đẩy ra. Căng đến tràn đầy không lưu một tia khe hở. Mãnh liệt khoái cảm một tầng từ nhỏ bụng hạ hướng khắp người lan tràn. Thật sự là tô sảng tới rồi cực điểm. Lửa nóng côn thịt lớn cũng mở ra tìm kiếm đạo lý tầm bảo lữ trình. Càng thêm thâm nhập tư vị cũng càng thêm huyền diệu. Trơn mềm kiều mềm hai mảnh tiểu hoa cánh nhu nhu bao bọc lấy kia không ngừng thẳng tiến hình trụ. Trạng cán, một tấc tiến thêm nhập, một phân phân thăm dò. Thần bí sâu thẳm ấm áp cánh hoa nếp uốn mị thịt trơn trượt non mềm. Gắt gao kẹp bao kia bảo khởi gân xanh lửa nóng cự vật. Hoại ảnh đế một tay bao kia trơn trượt mềm mại cao ngất phong ngực. Một tay bóp kia tiêm nộn như liễu eo nhỏ. Dưới thân lửa nóng cự vật cũng long tinh hổ mãnh. Ở kia ướt hoạt ấm áp tiểu hoa hành qua lại chủ động. Này tư vị thực sự huyền diệu thần kỳ. Làm nhân thần hồn điên đảo. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.